Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 667, Mãnh Hổ Bang. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia mặt sẹo đại hán quay đầu, dùng âm tàn ánh mắt nhìn Dương Phong một cái, gặp hắn thân mang hoa lệ trang phục, một khuôn mặt quý tộc công tử ngạo tức giận, liền nhàn nhạt nói ra, ta nói Tôn Vĩnh tiểu tử này như thế nào hôm qua vẫn là kẻ nghèo hèn, hôm nay lại đột nhiên có tiền đây, nguyên lai là ngươi đầu này dê béo tại A, thành thành thật thật cho ta tiễn bên trên 100 linh thạch, ta có thể buông tha ngươi một ngựa, nếu không thì cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được cái kia mặt sẹo đại hán lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng cười nói, mẹ nhà hán, ăn cướp đánh tới lão tử đầu bên trên, muốn tìm cái chết ngươi đúng hay không? Thừa dịp lão tử còn không có nổi giận, cùng nhanh cút cho ta, nếu không thì lão tử muốn ngươi mệnh. Nhìn thấy Dương Phong miệng ra cuồng vọng chi ngôn, cái kia mặt sẹo đại hán tức giận vô cùng mà cười. Liên thanh nói ra, hay, hay, mẹ nhà hán, hôm nay lại có người dám uy hiếp lão tử. Ngươi là tốt, ta sẽ cho ngươi lưu cái tiếp theo cả đời đều khó mà quên được hồi ức. Nói đến đây, chỉ thấy cái kia mặt sẹo đại hán đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh đại khảm đao, hướng Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Đối mặt tên kia mặt sẹo đại hán đột nhiên tập kích, Dương Phong trong ánh mắt hàn quang lóe lên, nhấc chân một cước đá vào hắn bụng bên trên, đem hắn đá bay đến 10 mét bên ngoài, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi, mà thủ hộ tại đầu đường 20 mấy cái hung hãn đại hán, nhìn thấy mặt sẹo đại hán bị đá đến trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, nằm trên mặt đất kêu rên, không khỏi đầu tiên là giật nảy cả mình, tiếp đó nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người vũ khí, hướng phương hướng của mình Mercedes-Benz mà đến, rất có đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ tư thế. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua hướng mình chạy tới 20 mấy cái biêu hãn đại hán, tiếp đó trực tiếp hướng nằm trên mặt đất kêu rên mặt sẹo đại hán bên cạnh đi đến. Mà Chu Hạo thế nhưng bước nhanh nghênh tiếp cái kia 20 mấy cái hung hãn đại hán. Một tên tiên thiên cảnh cường giả, đối phó 10 cái thối thể cảnh đại hán, cái kia quá đơn giản. Vẻn vẹn một lát sau, Chu Hạo nhưng phái liền đem cái kia 20 mấy tên biêu hãn đại hán toàn bộ phóng tới trên mặt đất. Mà nằm trên mặt đất kêu rên mặt sẹo đại hán thấy tình cảnh này, liền biết mình nâng lên tấm sắt lên, sắc mặt lập tức xoát thoáng cái biến phi thường khó nhìn lên. Đi đến tên kia mặt sẹo đại hán trước mặt, Dương Phong dùng chân dẫm tại hắn lồng ngực bên trên, nhàn nhạt mà hỏi, Tôn Vĩnh hiện tại là người của ta, về sau ngươi nếu là đang khi dễ hắn, liền đừng trách ta làm thịt ngươi. Sau khi nói xong, hắn chân bên trên đột nhiên phát lực, lập tức đem mặt sẹo đại hán ngực chỗ xương sườn đạp gãy mấy cây. Đau hắn nhe răng nhếch miệng không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm, cũng vội vàng hướng Dương Phong cầu xin tha thứ. Đại nhân, tiểu tử về sau tuyệt đối sẽ không tìm Tôn Vĩnh phiền toái. Mời đại nhân bỏ qua cho tiểu tử một cái mạng đi. Nghe được tên kia mặt sẹo đại hán cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong thu hồi dẫm tại hắn ngực ra bàn chân, tiếp đó khinh thường nhìn thứ nhất nhãn, dùng nhàn nhạt ngữ tức giận uy hiếp nói, lần này ta liền phát ngươi một ngựa, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn tự tìm đường chết. Sau khi nói xong, Dương Phong liền xoay người mang theo Chu Hạo nhưng đám người hướng khu vực ngoại thành đi đến. Đứng ở một bên đem Dương Phong giáo huấn mặt sẹo đại hán quá trình nhìn nhất thanh nhị sở Tôn Vĩnh, biết mình hôm nay gặp phải quý nhân, liền đang suy tư một lúc sau, ở trong lòng ám hạ quyết định, về sau quan trọng theo Dương Phong bước chân, theo Dương Phong lăn lộn, Thế là hắn liền tại Dương Phong quay người hướng khu vực ngoại thành đi đến thời điểm vội vàng cùng. Bên trên, dùng cung kính ngữ tức giận nói ra. Đại nhân, tạ ơn đã cứu ta. Về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Nghe được Tôn Vĩnh lời nói, Dương Phong dừng lại chỉ chốc lát. Cảm giác Tôn Vĩnh người này mặc dù tính cách yếu mềm, nhưng mà hắn tại mặt sẹo đại hán uy hiếp phía dưới, không có lập tức chiêu ra bản thân, tại nhân phẩm phương diện cũng xem là không tệ. Đồng thời chính mình vừa tới Thiên Vũ Tinh, cũng cần một cái Thiên Vũ Tinh người địa phương hiệp trợ chính mình, cung cấp cho mình tin tức. Thế là liền nhìn xem Tôn Vĩnh nói ra, ngươi muốn cùng ta hỗn cũng được. Có điều, về sau ngươi yếu mềm tính cách muốn thay đổi, nếu không thì ta sẽ đưa ngươi đuổi xéo đi. Bởi vì ta chưa bao giờ thu Nguyễn Đản với tư cách tiểu đệ. Nghe được Dương Phong nói mình là Nguyễn Đản, Tôn Vĩnh sắc mặt một hồi đỏ lên. Tiếp đó vội vàng nói, lão đại yên tâm, về sau ta nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ không cho lão đại ném khuôn mặt. Nghe được Tôn Vĩnh lời nói, Dương Phong tùy ý nhìn thứ nhất nhãn, nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi có thể làm đến. Nếu không thì ngươi là không có khả năng thời gian dài cùng ở bên cạnh ta. Sau khi nói xong, Dương Phong liền không có lý sẽ Tôn Vĩnh, chính là trực tiếp hướng khu vực ngoại thành mảnh rừng cây kia đi. Ngực xương sườn bị Dương Phong đạp gãy mấy cây, khóe miệng tràn ra máu tươi, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên mặt sẹo đại hán. Dùng phi thường ánh mắt thù hận nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi. Đang do dự một lúc sau, mở cánh tay bên trên trí não, hướng đại ca của mình phát khởi cầu cứu tín hiệu, cũng đem Dương Phong khi nhục chính mình, đem chính mình đánh thành trọng thương sự tình, thêm mắm thêm muối báo cáo một phen, tiếp đó mới khóe miệng lộ ra một chút âm tàn nụ cười. Từ từ đóng lại cánh tay bên trên trí não, Dương Phong một đoàn người vừa mới đi một chút ra khỏi thành phố. Ngay tại thành thị bên ngoài bị hơn 1.000 cái cầm trong tay các loại vũ khí đại hán ngăn lại cản. Mà cái này hơn 1.000 người đầu lĩnh chính là cái kia mặt sẹo đại hán đại ca. Mãnh hổ bang nhị bang chủ Lý Minh, hắn đang nghe đệ đệ mình khóc báo cho về sau, liền lập tức giận dữ, mang theo hơn 1.000 tên tiểu đệ tìm đến Dương Phong phiền phức. Vì đệ đệ của hắn báo thù tẩy thoát sỉ nhục. Đồng thời hắn từ đệ đệ nơi đó biết Dương Phong một đoàn người thân thủ nhanh nhẹn, người bình thường khó có thể đối phó, liền từ bang phái ở trong lấy ra mấy trăm ổ lôi xạ thương, cùng mười mấy đài pháo hạt, lấy phòng ngừa vạn nhất, nhìn thấy đường đi của mình bị người chặn, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng về phía rõ ràng là đầu lĩnh bộ dáng Lý Minh nói ra. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn trở đường đi của chúng ta? Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh xem xét tỉ mỉ Dương Phong một đoàn người tướng mạo, xác định hắn cùng đệ đệ mình miêu tả cũng thế đằng sau, liền không có trả lời Dương Phong tra hỏi, mà là lạnh hừ một tiếng, hướng về phía sau lưng tay ra lệnh, cho ta bên trên, đem bọn họ toàn bộ đều cho ta giết. Thiên Vũ Tinh vốn là hắc hổ đoàn cướp vũ trụ khống chế tinh cầu. Đương nhiên không có cái gì pháp luật có thể nói, ngoại trừ tại trong thành thị không thể giết người bên ngoài. Tại thành thị bên ngoài hoàn toàn là trần trụi cường giả vi tôn luật rừng. Liền xem như Lý Minh giết tại nhiều người, chỉ phải kịp thời xử lý sạch sẽ. Hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người cũng không gặp qua hỏi. Bởi vậy Lý Minh tại xác định Dương Phong một đoàn người là khi nhục trọng thương đệ mình người. Về sau, liền không hề cố kỵ trực tiếp hạ lệnh thủ hạ đem Dương Phong một đoàn người đánh chết. Lý Minh vừa mới nói ra, sau người 500 tên thủ hạ lập tức rút ra trên người đao thương kiếm kích nhóm vũ khí. Hét lớn một tiếng, hướng Dương Phong một đoàn người đánh tới. Mà Dương Phong nhìn thấy Lý Minh một câu không nói liền hạ lệnh thủ hạ đánh giết chính mình. Trong lòng lập tức tức giận không thôi. lập tức dùng âm u lạnh lẽo ngữ tức giận, hướng về phía Chu Hạo nhưng nói ra, ngoại trừ cái kia dẫn đầu không nên giết chết bên ngoài, cái khác người toàn bộ đều giết. Dương Phong vừa mới nói ra, chỉ thấy Chu Hạo mặc dù hình khẽ động, còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại 500 tên đại hán bên cạnh. Bắt đầu tùy ý đồ sát Lý Minh cái kia 500 tên thủ hạ. Vẻn vẹn một lát sau, cái kia 500 tên đại hán liền bị Chu Hạo nhưng giết chết hơn phân nửa. Còn lại người toàn bộ đều hoảng sợ quát to một tiếng, hướng bốn phía chạy tứ tán mà đi, không có một chút cùng Chu Hạo nhưng chiến đấu tiếp dũng khí. Nhìn thấy chính mình 500 tên thủ hạ trong chớp mắt liền bị giết chết hơn phân nửa, còn lại người cũng chạy tứ tán bốn phía ra, Lý Minh trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn nhưng là biết rõ, chính mình cái kia 500 tên thủ hạ mặc dù thực lực bình quân chỉ có thối thể cảnh tầng 3 dáng vẻ, nhưng mà coi như đối mặt thối thể 9 tầng người, cũng sẽ không như thế nhanh bị đánh giết hơn phân nửa. Tại thêm bên trên Lý Minh nhìn thấy Chu Hạo, nhưng thật tức giận ly thể công kích chiêu thức, càng rõ ràng hơn mà suy đoán ra Chu Hạo nhưng là chân khí cảnh cường giả. Vừa nghĩ tới Chu Hạo nhưng vậy mà là chân khí cảnh võ giả, trong lòng của hắn liền không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Biết mình đá vào tấm sắt, lần này tay kiếp khó thoát. Có điều, Lý Minh với tư cách mãnh hổ bang nhị bang chủ, ngày bình thường cũng là tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé nhân vật hung ác, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Bởi vậy hắn mặc dù phỏng đoán đến Chu Hạo nhưng là chân khí cảnh cường giả, biết mình rất khó vượt qua hôm nay nan quan, liền dự định liều mạng một lần. Lập tức mệnh lệnh sau lưng 500 tên thủ hạ, lập tức hướng Dương Phong mấy người khởi xướng hung mãnh công kích. Lý Minh vừa mới nói ra, liền nhìn thấy hơn 500 cái đại hán giơ lên trong tay súng laser, nhanh chóng bóp cò, hướng về Chu Hạo nhưng đám người trên người xạ kích mà đi. Mấy trăm đạo uy lực cực lớn tia sáng laser tuyến, hướng về Chu Hạo nhưng đám người trên người kích bắn đi. Có điều, Lý Minh hiển nhiên là không hiểu rõ chân khí cảnh võ giả thực lực. Tại hắn thủ hạ bóp cò trong nháy mắt đó, Chu Hạo nhưng liền có cảm ứng, nhanh chóng di động thân hình, tránh thoát súng laser xạ kích, cũng nhanh chóng xông vào đến giữa đám người, giống như nhào vào bầy cừu ở trong mãnh liệt hổ nhất giống như. Tùy ý đồ sát lấy không có lực phản kháng chút nào mãnh hổ ba người. Ngắn ngủi một lát sau, mãnh hổ bang cái kia hơn 500 cái cầm trong tay súng laser thành viên liền bị Chu Hạo nhưng đánh giết hơn phân nửa, ngoại trừ số ít mấy cái thông minh chạy ra thăng thiên bên ngoài, cái khác người toàn bộ đều chết thảm tại Chu Hạo nhưng trong tay. Mà Lý Minh cũng bị Chu Hạo nhưng xách theo cái cổ ném tới Dương Phong trước mặt, đứng ở một bên đem Chu Hạo nhưng đồ sát mãnh hổ bang thành viên quá trình tất cả đều nhìn thấy. Trong mắt Tôn Vĩnh không khỏi trong lòng đại chấn, dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn xem Dương Phong. Hắn thực sự nghĩ không ra Dương Phong dưới tay vậy mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng. Mãnh hổ bang hơn 1000 người tại bọn họ tay bên trên vậy mà không có chống nổi một phút. Đồng thời hắn đối với Dương Phong thân phận cũng bắt đầu ở trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn biết rõ hướng Dương Phong dạng này người rất có thể là con em quyền quý. Tại liên tưởng đến hắn tuân hỏi mình Thiên Vũ Tinh căn cứ quân sự cùng chú quân số lượng vấn đề, không khỏi ở trong lòng sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. http://www.sop.com.txt 9031620727380 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.